Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tập thứ 11 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương, biên tập B3, người đọc Hương Giang. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ Hương Giang ra chuyện nhé. Chương 58, tỷ trốn khỏi phủ công chúa đi. Chương 58, tỷ trốn khỏi phủ công chúa đi. Hài tử không còn nữa. 5 ngày sau, Chi Chi mới xuống được giường. Nàng yếu ớt ngồi bên cửa sổ. Tuyết rơi rồi. Nàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Đôi mắt công chúa tĩnh mịch sâu thẳm. Hắn giữ chặt áo choàng trên người Chi Chi. Cẩn thận nhiễm lạnh. Từ sau ngày hôm đó, tay chân Chi Chi luôn có chút giá buốt. Ngày thường đều phải ôm túi nước nóng ở trong tay. Hôm nay vất vả lắm mới được xuống giường. Nàng cũng sắp buồn chán đến hỏng người rồi. Nàng cảm thấy như mình đã biến thành một cái cây. Cái cây cắm rễ ở trên giường. Công chúa không cho nàng ra khỏi cửa, chỉ cho nàng đi loanh quanh trong phòng. Ngay cả chuyện mở cửa sổ cũng là nàng phải xin thì mới được. Chi Chi lại quay mặt đi, nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi như lông ngỗng. Bông tuyết trắng ngần trong một đêm đã phủ kín cả kinh thành. Thật muốn đi đắp người tuyết. Nàng lẩm bẩm một mình. Trước khi xuất giá, nàng và Lâm Nguyên thường đắp người tuyết với nhau. Công chúa xoay mặt sang một bên, bàn tay hắn nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, giống hệt như những cái rễ cây gồ ghề. Hồi lâu sau, Chi Chi đưa tay ra, đóng cửa sổ lại. Nàng vừa cử động một cái, công chúa đã vươn tay ra sờ túi nước nóng ở trong tay nàng. Giọng hắn rất nhỏ. Lạnh rồi, để ta đổi cái khác. Công chúa đi ra ngoài. Một lát sau, hắn mang đến một túi nước nóng mới cho Chi Chi. Chi Chi vừa nhận lấy, liền bị đối phương bế lên. Chi Chi, ngủ một lát đi. Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đúng là mình có chút mệt mỏi. Nàng bèn gật đầu. Lúc nàng nằm ở trên giường, công chúa liên tục giúp Chi Chi xoa bóp chân. Xoa bóp từ bắp chân cho tới bàn chân. Chi Chi rụt lại, nhưng bị đối phương kéo trở về. Cửa sổ trong phòng đóng kín, vì Chi Chi còn buồn ngủ nên nến cũng bị thổi tắt. Gương mặt công chúa ẩn vào trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy được dáng vẻ lờ mờ. Dạo này chân nàng có chút sưng phù, Tằng đại phu bảo nên xoa bóp. Giọng hắn vừa trầm vừa nhỏ, dường như tiếng tuyết rơi bên ngoài cũng có thể lấn át. Để Thái Linh làm giúp thiếp là được rồi. Chi Chi nhìn công chúa. Công chúa hơi ngừng tay. Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói. Không sao đâu, ngủ đi. Chi Chi cũng mệt mỏi nên cứ thế chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Lúc nàng tỉnh lại, công chúa đã không còn ở bên người. Thái Linh và Linh Tiên hầu hạ Chi Chi thức dậy. Món ăn là chè hạt sen hoa huệ. Nàng vừa ăn xong, Thái Linh liền mở cửa sổ ra. Ngũ Di Nương, mau nhìn kìa. Nàng nhìn theo hướng đó, phát hiện ở bên ngoài cửa sổ lại có một người tuyết thật to. Chi Chi có chút hưng phấn. Nàng vội vàng đứng lên, động tác quá nhanh khiến Linh Tiên ở bên cạnh hốt hoảng. Nàng ta vội vàng đỡ Chi Chi. Ngũ Di Nương, người cẩn thận một chút. Chi Chi đứng lên quá nhanh, thành ra cũng có chút choáng váng. Chờ khi cơn chóng mặt qua đi, nàng mới để Linh Tiên đỡ đến bên cửa sổ. Người tuyết ở bên ngoài được đắp theo dáng vẻ của nàng, còn được mặc y phục. Chi Chi nhìn thấy thì cười thành tiếng. Đây là ai đắp vậy? Trời còn chưa sáng, công chúa đã tới đây đắp. Thái Linh nói. Công chúa nhất quyết không để nô tỳ hỗ trợ, tay cũng bị cóng đến đỏ bừng. Chi Chi ồ một tiếng. nàng ngồi xuống giường bên cửa sổ, giơ một tay lên chống má. Thật là đẹp. Thái Linh đỏ mắt, vội vàng quay mặt đi. Linh Tiền cũng có chút không đành lòng, yên lặng rơi lệ. Đêm đó, lúc Ngũ Di Nương sinh non, các nàng đều đứng canh ở bên ngoài. Cho đến bây giờ, tiếng kêu thảm thiết của Ngũ Di Nương vẫn còn quanh quẩn bên tai họ. Nhưng hình như bây giờ, Ngũ Di Nương đã quên đứa bé kia. Chỉ có hôm đầu tiên sau khi tỉnh lại, nàng có hỏi một câu. Hải tử còn không? Công chúa một mực trông coi bên người Ngũ Di Nương, thức trắng đêm không ngủ. Khi nghe được câu hỏi này thì có chút chật vật, quay đầu đi. Hắn cúi thấp đầu, một câu cũng không nói nên lời. Chi Chi nhìn người tuyết xong thì không nhìn nữa. Buổi tối, công chúa chạy về dùng bữa cùng với Chi Chi. Hắn ra khỏi phủ, lúc trở về mang theo cả một thân khí lạnh. Lại sợ khí lạnh này nhiễm vào người Chi Chi, nên hắn đã đi tắm nước nóng trước rồi mới tới Thuy Sai Viện. Bởi vì có công chúa ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Chi Chi mới phải bắt buộc ăn nhiều thêm một chút. Mãi tới khi bụng hơi phồng lên, nàng mới được phép rời bàn. Mấy ngày này, chỉ cần có công chúa ở bên cạnh, hầu như Chi Chi đều không phải chạm chân xuống đất. Lúc tắm gội là Thái Linh và Linh Tiên hầu hạ nàng, công chúa chưa từng xuất hiện. Chỉ chờ khi Chi Chi tắm xong, công chúa mới đến. Hắn bọc kín cả người Chi Chi rồi bế nàng đi qua hành lang thật dài. Bông tuyết từ bên ngoài bay vào hành lang, Chi Chi nhìn thấy, không kìm được mà đưa tay ra đón lấy. Nàng lặng lặng nhìn bông tuyết nằm trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn công chúa. Công chúa thật là gầy, cằm nhọn hơn hẳn so với trước kia. Công chúa! Chi Chi cất tiếng gọi đối phương. Lông mi công chúa khẽ run, cúi đầu xuống. Hắn mím môi cười một tiếng. Chẳng qua, nụ cười kia không hề chạm tới đáy mắt. Đôi mắt màu trà sâu thẳm như biển khơi, dù cho trên mặt biển tĩnh lặng êm đềm, nhưng ở dưới đáy lại sóng trào mãnh liệt. Thiếp nhớ cha và đệ đệ, thiếp có thể trở về thăm nhà không? Chi Chi dè dặt hỏi. Công chúa suy nghĩ chốc lát rồi nói. Chờ khi nào tuyết ngừng rơi, ta sẽ đưa nàng về thăm nhà. Thiếp muốn tự mình trở về. Chi Chi cắn môi dưới. Cha và đệ đệ nàng đều là thường dân, chưa từng được tiếp xúc qua với người trong hoàng tộc. Dù công chúa có dịch dung thành dáng vẻ của phò mã đi chăng nữa, thì Lâm Phụ và Lâm Nguyên cũng vẫn e dè cẩn trọng, thậm chí còn sợ đến mức không biết để tay ở đâu. Công chúa nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại. Chi Chi nhìn thấy liền vội vàng nói. Có thể để Thái Linh và Linh Tiên cùng về với thiếp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Công chúa nhìn ra vẻ khao khát trong mắt Chi Chi, cuối cùng gật đầu. Chi Chi cứ cho là công chúa sẽ cùng ngủ với nàng, nhưng dường như mỗi lần đợi nàng ngủ say, đối phương đều lặng lẽ rời khỏi. Có một lần Chi Chi tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng nhìn người đang rời giường. Công chúa! Cả người đối phương cứng đờ, nghiêng đầu nhìn Chi Chi. Thấy Chi Chi đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngái ngủ thì đưa tay ra sờ đầu nàng. Không sao đâu, ngủ đi. Chi Chi nhìn đối phương rời đi, rốt cuộc đã phát hiện được một chỗ không đúng. Trước kia, công chúa luôn muốn làm bậy với nàng, nhưng bây giờ không có, thậm chí còn không cả hôn nàng. Nàng nghĩ đến đây liền nhắm hai mắt lại, một lần nữa rơi vào mộng đẹp. Cuối cùng thì tuyết đã ngừng rơi. Hôm đó Chi Chi mặc đặc biệt nhiều lớp, trong tay còn bị Thái Linh nhét túi nước nóng vào. Nàng gần như không cử động được, cả người nóng đến bốc hỏa. Lúc ấy mới được phép bước ra kiệu. Nàng ngồi trong kiệu, Thái Linh vẫn còn hỏi. Ngũ Di Nương, kiệu đung đưa có khiến người chóng mặt không? Chi Chi vén màn che lên. Không có. Vừa dứt lời, Thái Linh vội vàng la lên. Tuyết tan trời rất lạnh, Ngũ Di Nương, mau ngồi trở về. Chi Chi có chút lúng túng, hạ màn che xuống. Trong mấy ngày này, nàng đi đâu, làm gì cũng đều có người ở bên cạnh trông coi. Chỉ hận không thể làm thay nàng. Nàng không nhịn được mà thở dài. Đại khái là bởi vì đứa bé kia nên công chúa áy náy, thái linh áy náy, tất cả mọi người đều cảm thấy áy náy. Nàng rũ mắt nhìn xuống bụng mình, đặt tay lên trên. Bảo bảo, mẫu thân của con thật vô dụng, không che chở được cho con. Con hãy sớm đầu thai nhé. Giọng của nàng rất nhỏ, hơn phân nửa đều là đầu óc của đứa bé kia giống nàng. Không sáng suốt mới có thể đầu thai vào trong bụng nàng. Chi Chi trở về thăm nhà, Thái Linh chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, đều là những thứ mà mấy ngày trước Thanh Đại mang tới. Đồ đạc mang về đến mười mấy cái dương, Chi Chi bị cảnh này dọa sợ cho hết hồn. Hẳn là công chúa muốn giúp nàng giữ thể diện, để chứng tỏ rằng cuộc sống của nàng ở phủ công chúa không quá tệ. Chỉ là cha nàng mà nhìn thấy, không biết sẽ bị dọa sợ đến mức nào. Đừng nói là cha của nàng, trên suốt quãng đường đi, nàng đã nghe thấy bao nhiêu tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đến cổng Lâm gia, có kiệu dừng lại. Lâm phụ cùng Lâm Nguyên đã sớm nhận được tin, từ sáng sớm hai cha con đã đứng chờ ở cổng. Thấy người ở phủ công chúa tới thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Khi Chi Chi được Thái Linh đỡ từ trong kiệu ra, Lâm phụ gần một năm không được nhìn thấy nữ nhi, hốc mắt liền cứ thế đỏ lên. Chi Chi nhìn thấy Lâm phụ và Lâm Nguyên thì bước nhanh hơn, Thái Linh ở bên cạnh vội đỡ lấy nàng. Ngũ Di Nương, chậm một chút, đừng nôn nóng. Chi Chi nào có để ý nhiều như vậy, nàng chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh cha và đệ đệ của nàng mà thôi. Chờ tới khi đứng trước mặt Lâm phụ và Lâm Nguyên, ban đầu Chi Chi chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Cha, con về rồi." Lại cúi đầu nhìn Lâm Nguyên. "Tiểu Nguyên, đệ cao hơn trước." Lâm Nguyên òa khóc, cậu bé muốn ôm tỷ tỷ của mình, nhưng cảm thấy tỷ tỷ mình gầy như một tờ giấy, chỉ sợ vừa chạm vào liền vỡ tan. "Khóc cái gì chứ?" Chi Chi có chút giờ khóc giờ cười. Lâm Nguyên đã 9 tuổi, cũng coi như đã lớn, vậy mà lại khóc đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt. Thật là khó coi chết đi được. "Tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ." Lâm Nguyên miễn cưỡng ngừng khóc. Lâm phụ cũng cố nén nước mắt, trong lòng ông ngập tràn nỗi đau lòng. Mặc dù phủ công chúa đưa đến mười mấy dương đồ, nhưng nữ nhi của ông sống có tốt hay không, chẳng lẽ ông không nhìn ra được. "Trở về là tốt rồi. Chi Chi, chúng ta mau đi vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm." Lâm phụ cất giọng ôn tồn. Chi Chi mỉm cười gật đầu. Chi Chi dùng bữa trưa ở nhà. Lâm phụ biết nữ nhi sắp về nên từ đêm hôm qua đã chuẩn bị xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn. Sau đó để Lâm Nguyên ngồi lại trò chuyện với Chi Chi, còn ông tự mình vào bếp làm mười mấy món ăn. Khi ngồi xuống bàn, Chi Chi líu lưỡi. "Cha, sao cha nấu nhiều như vậy?" "Chả biết, đồ trong phủ công chúa dĩ nhiên là rất tốt, nhưng không phải đã rất lâu rồi con không được ăn những món ăn cha nấu sao? Ăn nhiều một chút." Chi Chi nghe được câu nói này thì đỏ mắt. Lâm phụ thấy mình làm nữ nhi khóc, liền vội vàng nói: "Đừng khóc, khóc nhiều sẽ sưng mắt, dùng bữa đi thôi." Ông hơi ngừng lại. "Buổi chiều con phải trở về mà." Chi Chi dùng khăn lau nước mắt. "Cha, cha ăn trước đi." Bữa tối, người một nhà bọn họ ngồi nói chuyện ở trong phòng. Mấy người Thái Linh đều đứng canh ở bên ngoài. Lâm phụ sợ các nàng lạnh, muốn các nàng vào trong nhà nhưng bị cự tuyệt. "Lâm lão gia, nô tỳ canh ở bên ngoài không có gì đáng ngại, có chuyện gì cứ kêu nô tỳ một tiếng là được rồi." Lâm phụ hơi sửng sốt, càng cảm thấy chua xót trong lòng. Quý tộc nhà cao cửa rộng, hoàng thân quốc thích, không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân vào. Bao nhiêu quy củ điều lệ này đều làm cho cuộc sống con người ta cong lại. Mặc dù mấy người thường dân bọn họ có cuộc sống không giàu sang, nhưng vẫn còn hạnh phúc. Nào có yêu cầu người khác phải đứng ở bên ngoài canh gác giữa trời đông.

Chi Chi nhận ra một điều, đó là bây giờ nàng nói cái gì, hầu như công chúa cũng đều đồng ý. Cho nên, nàng to gan lớn mật mà nói nhỏ vào tai công chúa một câu. Hết chương 59. Chương 60. Vậy khi nào nàng muốn quay về, nhất định phải nói với ta. Thiếp muốn đến chùa Tuệ Khê dâng hương. Chi Chi nói, chùa Tuệ Khê là một amnico nằm trên đỉnh núi ở ngoại ô kinh thành. Có không ít quý nữ trong kinh thường tới đó tu hành một đoạn thời gian. Công chúa nghe được câu này thì chân mày hơi nhíu lại. Chi Chi rũ mắt nói tiếp, mấy ngày nay thiếp luôn mơ thấy đứa bé kia. Thiếp nghĩ có lẽ nên đến chùa siêu độ cầu phúc để đứa bé kia an tâm đi đầu thai. Công chúa nghe vậy, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Chi Chi, từ từ cúi người xuống. Hắn dán mặt vào đầu gối Chi Chi, rõ ràng là một nhân vật làm mưa làm gió khắp nơi, nhưng lúc này hắn lại chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt bất lực. Hắn nghiêng mặt nhìn ngọn nến đang cháy cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm. Mãi một lúc lâu sau, hắn nhắm hai mắt lại, từ kẽ răng nặn ra một chữ: được. Mấy ngày sau, Chi Chi khởi hành đến chùa Tuệ Khê, công chúa cùng đi với nàng. Hắn nói trên đường nguy hiểm, phải có hắn bên cạnh mới yên tâm. Hắn dịch dung thành dáng vẻ của phò mã. Chi Chi có thể rời khỏi phủ công chúa thì rất vui vẻ, nên không so đo chuyện này. Bọn họ đi đến chùa Tuệ Khê hết 2 canh giờ. Khi tới nơi đã là giữa trưa. Sư thái ở chùa Tuệ Khê mang theo toàn bộ ni cô trong chùa ra cổng nghênh đón. Sư thái vừa nhìn thấy bọn họ liền chào: A Di Đà Phật, Bần Ni Vân Chiếu bái kiến phò mã cùng Ngũ Di Nương. Chi Chi tò mò nhìn Vân Chiếu sư thái cũng đáp lễ: tí nữa Chi Chi ra mắt sư thái. Vân Chiếu sư thái đã nhiều tuổi, gương mặt rất hiền từ, thấy Chi Chi đáp lễ với bà liền nở một nụ cười dịu dàng. Công chúa vuốt cằm đi về phía Chi Chi: dùng thiện trước hay là đi dâng hương? Chi Chi ngẫm nghĩ, đi dâng hương trước đi. Chùa Tuệ Khê không phải là một ngôi chùa quá lớn, nhưng lại vô cùng cổ xưa, nghe nói là tồn tại từ tiền triều. Chính điện là nơi các tín nam tín nữ tới cầu phúc. Chi Chi đứng trước chính điện, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu. Giờ nàng đã biết chữ, cũng đọc được chữ trên tấm bảng viết: từ bi phổ độ. Trần gian là bể khổ, người phàm liền hy vọng Phật tổ có thể phổ độ cho mình. Chi Chi không nhịn được mà mỉm cười, bước vào trong điện. Công chúa không cùng vào với nàng mà để sư thái dẫn nàng đi. Chi Chi nhìn gương mặt phúc hậu của Quan Thế Âm nương nương, không do dự mà quỳ gối xuống tấm thảm vàng. Nàng chắp hai tay, Vân Chiếu sư thái đứng sau lưng Chi Chi, trong miệng niệm kinh pháp. Tốc độ niệm kinh của sư thái rất chậm, bên tai Chi Chi nghe thấy tiếng niệm kinh, bên ngoài còn vang lên tiếng chuông, cong, cong. Tiếng chuông vừa nặng nề vừa xa xôi, dường như đã gột rửa nàng. Nàng nâng mắt lên nhìn Quan Thế Âm, cảm thấy như bao nhiêu phiền não của mình đã vơi đi bớt. Chi Chi lưu lại, Thái Linh và Linh Tiên là nha hoàn bên người nàng, nên cũng ở lại chùa Tuệ Khê với nàng. Bởi vì là amnico, không được có binh gác canh giữ. Công chúa liền để lại cho Chi Chi một nha hoàn biết võ nghệ. Nha hoàn kia tên là Phi Nhạn, một thân công phu tài giỏi giống hệt như một con chim nhạn. Lần đầu tiên nàng ta xuất hiện trước mặt Chi Chi, chính là bay từ trên cây xuống. Nước da ngăm đen, thân hình cao lớn, không giống với những cô nương bình thường. Ngay cả lúc hành lễ với nàng, giọng nói của nàng ta cũng khí thế như sấm bên tai. Công chúa nhìn Chi Chi, mím môi cười. Tự chăm sóc mình thật tốt, thiếu cái gì thì cứ nói với Phi Nhạn, nàng ta có cách thông báo về phủ. Chi Chi gật đầu. Công chúa nhìn Chi Chi thật lâu, rồi xoay người. Đi được mấy bước, công chúa lại đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn Chi Chi đang đứng nguyên tại chỗ, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Công chúa đi rồi, Chi Chi vẫn còn đứng tại chỗ. Thái Linh, Linh Tiên và Phi Nhạn đứng ở sau lưng nàng. Chủ tử không di chuyển, các nàng cũng không dám di chuyển. Hồi lâu sau, mãi cho tới khi một chút bóng lưng cũng không nhìn thấy được nữa, Chi Chi mới xoay người sang. Nàng nhìn ba nha hoàn. Khổ cực cho mọi người phải ở đây chịu khổ cùng ta. Lúc bái lạy Quan Âm xong, nàng nói với công chúa rằng nàng muốn ở lại chùa Tuệ Khê một thời gian ngắn. Ở bao lâu? Giọng công chúa rất nhẹ, tựa như Chi Chi chỉ cần hơi lơ đễnh, giọng nói của hắn liền bị gió cuốn trôi. Chi Chi nói ra câu trả lời trong lòng nàng. Không biết. Vậy khi nào nàng muốn quay về, nhất định phải nói với ta. Công chúa đưa tay ra, giống như muốn sờ má Chi Chi, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Ánh mắt hắn bình tĩnh như hồ nước, dường như đã sớm đoán được quyết định của Chi Chi. Chi Chi vừa ở liền ở luôn 2 tháng. Trong 2 tháng này, ngày nào Chi Chi cũng dậy sớm niệm kinh với Vân Chiếu Sư Thái. Sau khi đọc hết quyển kinh thì ra hậu viện của chùa Tuệ Khê. Ở nơi đó đã đặc biệt chuẩn bị cho Chi Chi một mảnh đất để nàng trồng hoa. Nàng đã đem một số hạt giống hoa đến trồng ở đây, hy vọng khi tới đầu xuân, những cây hoa có thể mọc ra. Phi Nhạn còn chuyển tới cho nàng một cây đào. Chủ tử, cây đào này nở hoa tháng 4, tháng 6 kết quả, không còn gì tốt hơn. Phi Nhạn nói đâu ra đấy. Nàng ta không giống với Thái Linh và Linh Tiên. Nàng ta không gọi Chi Chi là Ngũ Di Nương, chỉ gọi chủ tử. Chi Chi nghe vậy có chút không quen, muốn sửa cho Phi Nhạn. Nhưng uốn nắn bao nhiêu lần đi nữa thì nàng ta vẫn cứ gọi Chi Chi là chủ tử. Chi Chi đành từ bỏ. Mỗi ngày Chi Chi đều sẽ đến thăm vườn hoa của nàng, nhưng thời tiết quá lạnh, đến một cái lá cây cũng không nhú nổi. Nàng sợ cằm, lo lắng vườn hoa xuân của nàng không nảy mầm được. Nghĩ đến đây, nàng thở dài rồi lại đi vào trong vườn hoa vẩy nước một lượt. Phi Nhạ trông thấy từ đầu đến cuối, lặng lặng xoay người đi. Chủ tử đúng là một người không biết trồng hoa, nàng ta thầm nghĩ. Ngày nào Phi Nhạn cũng viết thư, thư này phải gửi đến phủ công chúa. Nàng ta nuôi mấy con chim bồ câu đưa thư ở chùa Tuệ Khê, chuyên môn dùng để truyền tin. Chẳng qua là suốt 2 tháng nay, nội dung trong thư nàng ta viết không có gì khác nhau. Dường như đại chủ tử có vẻ tức giận. Ví dụ như hôm trước, nàng ta viết: Ngày 25 tháng 12, sáng sớm chủ tử theo Vân Chiếu Sư Thái niệm kinh, sau đó trồng hoa, tưới nước, dùng bữa, ngủ trưa, trồng hoa, tưới nước. Hôm qua nàng ta viết: Ngày 16 tháng 12, sáng sớm chủ tử theo Vân Chiếu Sư Thái niệm kinh, sau đó trồng hoa, tưới nước, dùng bữa, ngủ trưa, trồng hoa, tưới nước. Ở cuối bức thư, nàng ta còn viết thêm 5 chữ: Hết thầy đều bình an. Mấy ngày trước, đại chủ tử hồi âm lại cho nàng ta. Phi Nhạn kích động, vội vàng mở ra, chỉ thấy bên trong viết 2 chữ to: Nhãi danh. Ôi, nàng bị mắng. Phi Nhạn mặt không đổi sắc. Chuyện Phi Nhạn viết thư, sau khi ở chùa Tuệ Khê 1 tháng, Chi Chi mới phát hiện ra. Từ khi phát hiện được chuyện này, mỗi ngày nàng đều phải nhìn xem Phi Nhạn viết cái gì. Nếu như Phi Nhạn biết chuyện xấu của nàng, Chi Chi sẽ kháng nghị. Không thể biết như vậy. Phi Nhạn không tài nào hiểu được. Tại sao, chủ tử? Chi Chi đỏ bừng mặt. Ta đến tháng bị dính ra ruồng thì có cái gì hay mà viết? Không được. Phi Nhạn ồ lên một tiếng, viết thêm một câu vào bức thư. Chủ tử xấu hổ không chịu được, trách nô tì. Không cho phép viết chuyện chủ tử đến tháng, máu chảy tràn như đại hồng thủy, làm ngập cả miếu Long Vương, vì vậy liền gạch đi. Chi Chi nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh Phi Nhạn, nhưng nàng đánh không lại. Lần trước, Thái Linh và Linh Tiên đùa giỡn, Linh Tiên vừa đụng phải người Phi Nhạn, liền cứ thế ngã bịch xuống đất. Đau đến nỗi Linh Tiên phải khóc lên. Chi Chi đứng ngoài nhìn thấy hết thảy, nàng nhìn Phi Nhạn đầy sợ hãi. Phi Nhạn đi tới trước mặt Linh Tiên. Ngươi đụng vào ta, mau xin lỗi. Thái Linh, Linh Tiên, ... Chi Chi yên lặng xoay người đi. Nha hoàn này thật đáng sợ. các sư phụ trong chùa Tuệ Khê không ăn mặn, nhưng thân thể Chi Chi ốm yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Vậy nên Vân Chiếu Sư Thái liền phá lệ, cho phép Chi Chi có thể ăn thức ăn mặn. Duy chỉ có một điều, không thể sát sinh ở trong chùa miếu. Ban đầu, mỗi ngày khi trời vừa còn chưa sáng, Phi Nhạ đã mang theo một con gà hoặc một con cá chảy máu đầm đìa quay về. Máu nhỏ giọt từ tận cửa chùa đến nơi ở của Chi Chi tại hậu viện. Vết máu loang lổ, ngày nào cũng khiến tiểu sư phụ quét sân sợ đến mức hét chói tai. Thái Linh và Linh Tiền vội vàng đi lau sạch vết máu. Chi Chi liền bảo Phi Nhạn không cần làm như vậy, thật ra thì không ăn mặn cũng không sao. Phi Nhạn yên lặng gật đầu, sau đó mỗi ngày đều cắt tiết, dốc sạch máu của những động vật kia rồi mới mang vào chùa Tuệ Khê. Chi Chi ngây người 2 tháng, trong 2 tháng này nàng thường xuyên leo lên đỉnh núi, bình thường đều là Phi Nhạn đi theo. Phi Nhạn từng bước theo sau Chi Chi, đôi mắt giống như mắt ưng. Nếu thể lực của Chi Chi không tài nào tiếp tục chống đỡ, nàng ta liền nghiêm túc chờ bên cạnh, không hề nói lời nào. Sau khi vất vả leo lên đến đỉnh núi, thi thoảng Chi Chi sẽ hét to lên với vách núi bên dưới. Sau khi hét lên, Chi Chi cảm thấy tâm tình thoải mái vô cùng. Nàng nghiêng đầu nhìn Phi Nhạn. Ngươi không có điều muốn nói sao? Có thể cùng nhau hét. Phi Nhạn im lặng chốc lát rồi lắc đầu. Chi Chi thấy không đồng ý thì càng không buông tha. Phi Nhạn, ngươi thử một chút đi mà, thật sự là cực kỳ thoải mái. Thoải mái đến mức nào? Phi Nhạn hỏi ngược lại một câu. Chi Chi im lặng không nói gì, bỗng nhiên đỏ mặt. Dù Phi Nhạn không hiểu lắm khi tại sao chủ tử lại đỏ mặt, nhưng nàng ta nhìn phong cảnh bát ngát kia cũng nổi hứng, liền tiến lên 2 bước, hét to về phía xa. Bạc tiêu tháng sau nhớ phát nhiều thêm một chút, ngày nào ăn cũng không đủ no. Chi Chi chấm chấm chấm. Nếu như cứ một mực ở lại chùa Tuệ Khê, thật ra thì cũng không có gì không tốt. Chi Chi nhận thấy thể chất của nàng tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng vào ban đêm, hồn phách của nàng bắt đầu rời khỏi cơ thể. Lúc vừa mới bắt đầu ly thể, Chi Chi còn cho là mình chết rồi. Nàng bay ở mép giường, nhìn thân thể mình đang nằm ngủ ở trên giường, nhưng lại thấy ngực vẫn còn phập phồng. Bấy giờ nàng mới nhớ đến chuyện mà ác quỷ đã nói với nàng lúc trước. Khi quỷ khí quá nặng thì hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, một lần nữa biến thành quỷ. Nếu như tiểu thư không muốn trở thành quỷ, trên đời này chỉ có quý nhân, quý chí tôn mới có thể giúp được tiểu thư. Tiểu thư chỉ cần sống chung với người đó, quỷ khí trên người sẽ dần dần tan biến. Đại khái là nàng đang sắp bị biến thành quỷ thêm một lần nữa. Chi Chi có chút khổ sở, nhưng đến tột cùng là tại sao lại khổ sở? Nàng cảm thấy chính nàng cũng không biết. Sống lại một đời, vẫn vô tri vô giác như cũ. Ban đầu, thời gian hồn phách rời khỏi cơ thể còn tương đối ngắn, nhưng càng về sau càng dài, gần đây đã có thể rời khỏi thân thể đến 2 canh giờ. Chi Chi cho rằng nàng vẫn chưa muốn chết, nàng còn chưa có sống đủ. Cho nên Phi Nhạn, hôm nay ngươi viết thư chưa? Phi Nhạn gật đầu. Chi Chi hỏi, viết gì về ta? Viết là bữa trưa hôm nay chủ tử ăn 3 bát cơm. Phi Nhạn trả lời thành thực. Lông mày Chi Chi nhướn lên như sắp bay ra ngoài. Ngươi sao ngươi có thể viết cái này? Không được. Phi Nhạn mặt không đổi sắc. Đại chủ tử dặn nô tỳ phải báo cáo tất cả hoạt động của chủ tử. Mấy hôm trước, chủ tử ăn khoai nguội bị đau bụng, nô tỳ cũng viết. Đại chủ tử còn hồi âm. Đau bụng cũng viết. Chi Chi nghiến răng. Phi Nhạn hò khẽ, bảo nô tỳ không cần viết quá mức sinh động. Chi Chi á một tiếng, nhào về phía Phi Nhạn. Hôm nay ta không đánh ngươi không được. Phi Nhạn đứng bất động như cũ. Tùy ý, dù sao bị thương là có bạc. Phi Nhạn đúng là một kẻ mê tiền. Chương 61. Chi Chi, chúng ta về nhà có được hay không? Chi Chi oán hận thu hồi tay, trước khi đi còn uy hiếp Phi Nhạn một câu, thư ngày mai phải để ta xem trước rồi mới được gửi đi. Phi Nhạn thuận miệng đáp ứng, vì dù nàng ta có viết thế nào thì Chi Chi cũng đánh không lại nàng ta.

Vậy là chúng ta sẽ dừng tập 11 của bộ truyện Kiều Thiếp tại đây. Thật ra các bạn có thể cảm thấy là Chi Chi hơi bị lạnh nhạt với công chúa, nhưng thật ra thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và điều này sẽ được tiết lộ vào phần sau của câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Tên mình là Hương Giang, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Và cuối cùng, xin chúc các bạn ngủ ngon.